cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 230, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Sam phản ứng cực nhanh, lập tức khống chế bàn tay đang cầm dụng cụ của lão già gần 60. Dí ông ta vào tường, mặt lạnh tanh, ông à, tôi chẳng nể mặt cái nhà họ Dịch của ông đâu. Tôi cực kỳ nghi ngờ là ông chưa từng nghe danh tôi đấy. Dịch Hồng Sơn không đổi sắc. Thương lượng một vụ trao đổi đi. Tôi rút lui, người của tôi sẽ ngay lập tức thu hồi toàn bộ giấy tờ. Về phần giấy tờ cụ thể làm như thế nào, Mẫn Hành Châu chưa từng thấy. Anh cũng chẳng rõ quy trình. Không thả, giọng anh dứt khoát, anh không có ý định thả người. Kết hôn thì sao, anh có cách để họ ly hôn cho sạch sẽ. Vì một tờ giấy đăng ký kết hôn mà thả người, đó không phải phong cách của Mẫn Hành Châu. Dịch Hồng Sơn đã tính sai nước cờ kết hôn này. Mẫn Hành Châu, so với bất kỳ ai đều tàn nhẫn hơn. Một tờ giấy hôn thú, chưa bao giờ đủ sức chi phối quyết định của anh. Mọi hành động, qua camera giám sát ẩn gần đó, đều truyền về điện thoại của Lâm Yên. Dịch Hồng Sơn nheo mắt cười. Cậu đã nói rồi đấy, tôi hoàn toàn có thể cho người xông vào cảng thành, lấy mạng cả con gái lẫn cha già của Lâm Văn Kỳ. Mẫn Hành Châu trầm mặt, giọng chậm rãi, ổ cứng ông cần đang ở chỗ tôi. Ổ cứng thật, từ lâu đã nằm trong tay anh. Thứ Dịch Lợi Khuynh mang theo chỉ là hàng giả, bởi vì không ai đảm bảo được Dịch Lợi Khuynh có thể giữ vững lý trí. Lỡ như vì tình cảm mà phạm sai lầm, thì mọi công sức đều uổng phí. Nói thẳng ra, Mẫn Hành Châu chẳng tin ai ngoài chính mình. Anh hiểu rõ, với Dịch Hồng Sơn, ổ cứng giao dịch mới là điều quan trọng nhất. Một khi đã nắm được con bài chủ lực trong tay đối phương, anh chọn ra tay ngay tại thời điểm trao đổi. Còn để Dịch Lợi Khuynh ra mặt thêm một lần nữa, thứ nhất là tìm cớ lôi anh ta ra khỏi cảng thành, tránh xa Lâm Yên. Thứ hai là để dễ bề âm thầm điều khiển toàn cục, lừa tất cả mọi người. Dịch Hồng Sơn ngồi xuống, đối mặt, Mẫn công tử, cậu bày cho A Khuynh một vố. Tôi cũng bị cậu lừa một trận đẹp mắt. Mẫn Hành Châu thản nhiên, chuyện của tôi là của tôi, chuyện của họ là của họ, dựa vào bản lĩnh mà giành lấy thôi. Dịch Hồng Sơn cảnh cáo, nếu tôi không đi ra khỏi đây được, cái ổ cứng kia có tác dụng gì? Mẫn Hành Châu khẽ nhắm mắt, rồi mở ra lại, bình thản, ông có thể đi, nhưng đừng để người của ông đụng đến người nhà họ Lâm. Nói được thì làm được, nếu không, tôi còn tìm đến ông nữa. Dịch Hồng Sơn cười lạnh, Mẫn Hành Châu đứng dậy, trở về máy bay, khi lướt qua chỗ Doãn Huyền. Anh nhìn cô một cái, cô đứng im, sắc mặt trắng bệch, lặng lẽ nhìn theo anh, nhưng anh bước thẳng lên máy bay, không quay lại, không thêm một ánh nhìn nào. Trên đảo, lúc họ đang đàm phán, Doãn Huyền vẫn luôn im lặng, không tiến đến gần, cô không thể hiểu được, chỉ vì sự an toàn của ông nội nhà họ Lâm mà anh sẵn sàng thả Dịch Hồng Sơn. Từ khi nào? Anh lại bỏ qua đại cục như vậy. Doãn Huyền bước theo lên máy bay. Người đàn ông kia ngồi tựa vào ghế, tay áo xộc xệch, cổ tay lộ ra vết thương rất sâu, máu thấm qua lớp áo sơ mi đen. Anh đang rít thuốc, dường như không cảm nhận được chút đau đớn nào. Doãn Huyền nhẹ nhàng tiến lại gần. Đau không? Giọng cô đầy xót xa, không còn chút kiêu ngạo nào của ngày trước. Chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng khi tay cô vừa chạm gần đến khóe môi anh nghiêng mặt tránh đi, lạnh nhạt vô cùng, tay cô khựng lại giữa không trung, trái tim lạnh ngắt. Giây phút đó, Mẫn Hành Châu lạnh nhạt hơn bất kỳ khoảnh khắc nào cô từng thấy. Cách chương